Chương 968, bốn cái tịch thiên dạ. Tại cổ lão hung hồn trong nhận thức biết, thi văn dung hợp chiết cây chi thuật, chính là thuộc về nguyên thi minh hoàng độc môn bí thuật. Chớ nói một cái lạc hậu thế giới đê dài tu tiên giả, dù cho minh hoàng thiên thi giới bên trong tu thành tuyệt thế thi hoàng vô thượng tồn tại, cũng không cách nào thi triển ra thi văn dung hợp chiết cây chi thuật. Bởi vì trong truyền thuyết chỉ có tu luyện minh hoàng luyện thi thuật chủ tu công pháp, mới có thể thi triển thi văn dung hợp chiết cây. Nếu là tu luyện thi tu công pháp, dù cho tu thành có thể so với tiên đế thi hoàng, cũng không có khả năng thi triển đi ra. Minh hoàng thiên thi giới từ khi nguyên thi minh hoàng về sau liền không người có thể đem minh hoàng luyện thi thuật chủ tu công pháp tu thành, cho nên cũng liền không khả năng tồn tại có thể thi triển thi văn dung hợp chiết cây chi thuật người. Không chỉ cổ lão hung hồn, ưu quỷ song lão cùng với mặt khác thế lực cao thủ, cũng là toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Vừa mới tịch thiên dạ còn vô cùng chật vật, bị áp chế mắt thấy là phải diệt vong, làm sao trong nháy mắt lại đột nhiên khí tức tăng vọt, phát ra huy áp so với trước cường thịnh mấy lần cũng không chỉ. Hắn chẳng lẽ tại thời khắc mấu chốt, đột phá tu vi gông cùng xiềng xích Ngô thị tộc chủ run giọng nói. Không sai, hắn đột phá, cả người đều hoàn thành một lần thăng hoa, bây giờ lực lượng của hắn đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. U lão đôi mắt ngưng trọng vô cùng nói. Tịch thiên dạ vốn là vô cùng cường đại, cả nhân tộc đều tìm không ra mấy cái đến, nếu là lại đột phá đó là cái gì cấp độ. Trong truyền thuyết Chí Tôn Vương sao thân đổ viên kiệt có chút sợ hãi nói, mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng tịch thiên dạ quá mức hung tàn, không sợ khẳng định là giả. Tất cả mọi người một trận kinh hồn tăng đảm, sợ tịch thiên dạ lần nữa nghịch thế quật khởi. Chí Tôn Vương hử còn kém một chút. Bất quá, thực lực của hắn bây giờ cũng đã hoàn toàn siêu việt Thánh Thiên Vương, tương đương với các ngươi thế giới nửa bước Chí Tôn Vương. Cổ lao hung hồn lạnh lùng thốt. Nửa bước Chí Tôn Vương những người khác nghe vậy, không ít người đều dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải trong truyền thuyết Chí Tôn Vương, bọn hắn liền vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay. Nửa bước Chí Tôn Vương mặc dù rất mạnh, nhưng sợ là vẫn như cũ ngăn không được Diêm Ma Ám Thiên Ấn cùng với bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ trấn áp. Đương nhiên, tịch thiên dạ bằng chừng ấy tuổi, liền tu thành nửa bước Chí Tôn Vương, vẫn như cũ vô cùng rung động lòng người. Nửa bước Chí Tôn Vương Giang Hoài Nguyệt trong lòng rung động, nhìn tịch thiên dạ thật lâu không nói gì. Nguyên bản nàng cho rằng tịch thiên dạ nhiều nhất mạnh hơn nàng một điểm, chỉ cần nàng nỗ lực, sẽ có cơ hội triệt để đuổi kịp hắn. Nhưng bây giờ, nàng lại có một cỗ thật sâu vô lực. Nửa bước Chí Tôn Vương, cái kia tương đương với nhân tộc Chí Tôn A cả nhân tộc, nhân vật mạnh nhất, không có cái thứ hai. Bọn hắn Mộ Phong Hoàng Bộ mặc dù là cao quý chín đại hoàng bộ một trong, nhưng cũng không có nửa bước Chí Tôn Vương tồn tại. Yên Nhạc Hoàng Bộ cũng là như thế, đã có trên vạn năm đều chưa từng sinh ra nửa bước Chí Tôn Vương. Trong truyền thuyết Trụ Sơn Hoàng Bộ bên trong cũng là có một tên nửa bước Chí Tôn Vương, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết. Mà lại tên kia trong truyền thuyết nửa bước Chí Tôn Vương, có hay không vẫn như cũ sống sót đều là ẩn số. Tịch thiên dạ bằng chừng ấy tuổi liền tu thành nhân tộc Chí Tôn, thả trước kia ai dám tưởng tượng. Chu Bách Hà hơi hơi nheo mắt lại, càng thêm khẳng định tịch thiên dạ có lai lịch không tầm thường. Tại thế giới này bên trong, nhân tộc rất khó tu thành chân chính Chí Tôn Vương, đó là thế giới này cực hạn. Một chân linh thổ nhân loại ở bên trong làm không được, bọn hắn này chút kẻ ngoại lai cũng là làm không được. Mộ Thương Đại Lục thăm dò một chân linh thổ 3 và 5, hết thể có 10 đời người tiến nhập nơi này, nhưng cuối cùng tu thành chân chính Chí Tôn Vương lại một cái đều không có. Truyền thuyết, nếu có thể tại thế giới này bên trong tu thành chân chính Chí Tôn Vương, sau khi ra ngoài, 100% có thể trở thành thiên thánh, thậm chí có mấy thành hy vọng, tu thành chí cao vô thượng chí thánh. Chu Bách Hà đi vào nơi này, mục tiêu lớn nhất liền là tu thành Chí Tôn Vương, thiên thánh hắn sớm đã tu thành, bước kế tiếp, hắn mơ ước lớn nhất liền là có thể tu thành chí thánh. Tô Hàm Hương cùng hết thể Yên Nhạc Hoàng Bộ phe phái người đầy là phân chấn. Giờ này khắc này tịch thiên dạ đột phá tu vi, không thể nghi ngờ cho mọi người tiếp tục mang đến mạnh mẽ lòng tin. Tịch thiên dạ nắm chặt lại nắm đấm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo trong thân thể bắn ra, so với trước cường thịnh không chỉ 10 lần. Hắn lực lượng bây giờ, sợ là tiện tay một quyền liền có thể đem một tên thánh thiên vương oanh sát. 10 vạn trượng cao Diêm Ma Ám Thiên Ấn rơi xuống, tựa hồ không nghĩ cho hắn tiếp tục tăng lên cơ hội, cuốn cùng một đòn giết chết. Tịch thiên dạ lạnh lùng nhìn lên bầu trời, nắm kinh đảo tiên quyền thức thứ 2 phát huy ra. Quyền ý nối liền trời đất, tu vi nhảy lên tới 12 cây minh hoàng thi văn về sau, lần nữa thi triển kinh đảo tiền quyền thức thứ hai, khí tượng đã hoàn toàn khác biệt. Phảng phất thật sự có thiên hà từ trên 9 tầng trời rủ xuống đến, hóa thành vạn trượng phương viên quả đấm to, cùng diêm ma ám thiên ấn đụng vào nhau. Thiên địa yên tĩnh, cả hai sau khi va chạm, dừng lại trong nháy mắt. Sau một khắc, vạn trượng xanh thẳm cự quyền chậm rãi chìm xuống, bị từng chút một áp chế xuống. Mà tựa như thái cổ ma sơn diêm ma ám thiên ấn, lại là hào quang sáng choang, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ càng thêm hung mãnh lực lượng, đem vạn trượng xanh thẳm cự quyền đụng chia 5 x 7. Tịch thiên dạ thân thể chấn động, lùi lại về phía sau 7-8 bước, khóe môi tràn ra vết máu. Mặc dù đột phá làm cây thứ 12 minh hoàng thi văn, nhưng về mặt sức mạnh mặt, vẫn như cũ vô phương cùng diêm ma ám thiên ấn so sánh. Dù sao diêm ma ám thiên ấn phía trên ngưng tụ hơn 50 vị nửa bước thánh thiên vương toàn bộ lực lượng, mà lại do cổ lao hung hồn tự mình điều khiển, bạo phát đi ra huy lực, đơn giản lòng trời lở đất. Ầm ầm, diêm ma ám thiên ấn hơi chấn động một chút, lần nữa nện hạ xuống, còn không có rơi vào tịch thiên dạ trên thân, cách không truyền ra lực lượng lì hệ nở lam mở tịch thiên dạ không ngừng lùi lại. Ha ha, tịch thiên dạ cái này là phạm vào nhiều người tức giận xuống tràng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ú lão cười lớn không ngừng, chỉ cần nắm ke na ý giết, hắn liền an tâm, bằng không nhường tịch thiên dạ tiếp tục trưởng thành tiếp, như vậy chính là toàn bộ Ngô thị nhất tộc các ngộng. Xương Trạch Thành bên trong những người khác tộc thế lực lớn, cũng là từng cái lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hận không thể tịch thiên dạ lập tức bị đánh giết, sau đó bọn hắn tiếp tục cướp đoạt Xương Trạch Thành. Không có tịch thiên dạ tồn tại, những yên nhạc đó hoàng độ người trong mắt bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Tốt làm tốt lắm. Thạch Nguyên Hiên vỗ tay cười to, cho là mình làm một cái tương đương quyết định anh minh. Lần này thắng lợi, hắn tự kỷ hệ mờ chế công lao quá lớn, nếu không phải hắn ra lệnh Vương Tĩnh Khương cái thứ nhất đứng ra, lại châm ngòi tâm tình của mọi người, còn lại mấy cái bên kia đều mang tâm tư thế lực lớn sợ là rất khó ngưng tụ tập cùng một chỗ. Nếu là tịch thiên dạ bị xem như đánh giết, không thể nghi ngờ lại là một kiện tương đương có cảm giác thành công sự tình. Nhân tộc thiếu niên chí tôn, gián tiếp chết ở trong tay của hắn, có cái gì so cái này càng đáng giá kiêu ngạo. Tịch thiên dạ ánh mắt u lãnh, trên bầu trời xuất thủ người quá nhiều, mà lại bị cổ lao hung hồn nắm tất cả lực lượng tụ tập tại cùng một chỗ, bằng một mình hắn rất khó dung chuyển đáng sợ như vậy sức mạnh to lớn. Vẫn như cũ quá yếu. Tịch thiên dạ lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Từ khi sau khi chúng sinh, hắn tu luyện đường có vẻ như cũng có chút nhiều tai nạn. Như không phải là không có thân thể của mình, rất nhiều pháp thuật thần thông đều không thi triển ra được cờ, hắn sao lại bị một đám cấp thấp tu sĩ áp chế như thế tàn nhẫn. Đương nhiên, tịch thiên dạ không phải là không có biện pháp, chỉ là không nghĩ thi triển đi ra mà thôi. Giờ này khắc này, nhưng cũng là không để ý tới nhiều như vậy. Tịch thiên dạ không tiếp tục thi triển lực lượng chống cự diêm ma ám thiên ấn, mà là khoanh chân ngồi xuống. Rất nhiều người cũng kỳ quái, như thế thời khắc mấu chốt, tịch thiên dạ khoanh chân ngồi làm gì, chẳng lẽ hắn đã triệt để tuyệt vọng, không định tiếp tục chống cự, nhận mệnh sao đáng tiếc, như thế anh tài, nếu là không chết yểu, tương lai có lẽ có cơ hội đột phá làm chân chính trí tôn vương, làm đến nhân tộc tất cả mọi người làm không được sự tình. Chỉ trách hắn phô trương quá mức, quá không biết tiến thối. Nếu không phải dẫn xuất nhiều người tức giận, bằng vào Ngô thị nhất tộc những người kia sợ là đều không la mở gì được cờ hắn. Đồng tình hắn làm gì, hắn nghĩ giết tất cả chúng ta, hắn không chết người nào chết. Xương Trạch Thành bên trong xuất hiện không ít lời nói lạnh nhạt trào phúng âm thanh, tại mọi người nhìn lại, tịch thiên dạ khoanh chân ngồi xuống, hẳn là triệt để từ bỏ chống lại. Nhưng mà, mọi người ở đây đều chờ đợi diêm ma ám thiên ấn nhất kích nắm tịch thiên dạ đánh thành thịt nát thời điểm. Tịch thiên dạ trên thân thể lại bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ vô cùng to lớn hồn quang, đoa nở kia hồn quang trong nháy mắt chiếu rọi phạm vi ngàn dặm, toàn bộ xương trạch thành đều bị một cỗ bàng bạc linh hồn thánh niệm cho bao phủ lại. Sau một khắc, khiến cho mọi người đều cực kỳ chấn động một màn xuất hiện. Chỉ thấy tịch thiên dạ trong thân thể, chui ra 4 đoàn quần sáng bên trong chính là mọi người đều biết thánh hồn. Chỉ là người nào cũng không nghĩ tới, tịch thiên dạ lại có 4 đạo thánh hồn. Mà lại cái kia 4 đạo thánh hồn đều là cường thịnh vô cùng, tản mát ra như là như mặt trời nóng bỏng hào quang. 4 đạo thánh hồn, làm sao có thể một người làm sao lại có 4 đoàn thánh hồn? Ta thiên, con mắt của ta không có hoa đi, chẳng lẽ xuất hiện ảo giác, một cái nhân thể bên trong tại sao có thể có bốn đạo linh hồn quá quỷ dị bên trong, cái kia bốn đoàn linh hồn, vô luận khí chất hoặc là mặt khác, đều là giống như lúc, không có gì khác nhau, căn bản không phải bốn cái khác biệt linh hồn. Xương Trạch Thành bên trong, hết thể tu sĩ đều trợn mắt hốt mồm, nhìn lên trên bầu trời tình cảnh, đơn giản như là thần tích. Linh hồn phân hóa chi thuật. Cổ lão hung hồn con ngươi co rụt lại, nhìn cái kia bốn đạo sáng chói linh hồn thể, trong lòng vô ý thức bay lên một cô không ổn. Đến tự thất thập nhị trí cao minh giới hắn, tự nhiên sẽ hiểu linh hồn phân hóa chi thuật tồn tại. Chỉ bất quá loại này bí pháp có rất lớn cực hạn cùng thiếu hụt, thiện tự tu luyện hội có rất lớn di chứng. Mà lại, linh hồn bị phân hóa về sau, sẽ chỉ càng thêm nhỏ yếu, cơ bản không bằng nắm linh hồn dung hợp lại cu nở dê nhau mạnh mẽ. Nhưng thời khắc này Tịch Thiên Dạ, hắn thấy lại không có chút nào nhỏ yếu địa phương. Hắn bốn đạo linh hồn thể đều rất mạnh mẽ, đã cao hơn Tịch Thiên Dạ chân nguyên tu vi, bất luận cái gì một đạo đều có thể so với nửa bước chí tôn vương. Mà lại hồn lực cơ bản nhất trí, khí tức gợn sóng cũng cơ bản nhất trí, như là sao chép được bốn đạo thánh hồn, mà không phải chia ra tới bốn đạo thánh hồn. Nắm thần du thái hư tu luyện tới thiên thứ hai về sau, Tịch Thiên Dạ linh hồn tu vi đã tương đương mạnh, so với hắn thủy linh kinh cùng minh hoàng luyện thi thuật đều càng mạnh. Chỉ bất quá hắn linh hồn thuộc về chính hắn, tướng mạo cùng thân thể khác biệt, cho nên hắn cơ bản sẽ không dễ dàng thi triển linh hồn thể lực lượng. Bốn đoàn cường thịnh linh hồn thể, trình thiên bốn phương, tứ tượng lục hợp phương vị ngồi xếp bằng. Từng tầng một ánh sáng vàng rực rỡ đem bốn đoàn linh hồn thể toàn bộ bao phủ, người ngoài căn bản là nhìn không thấy Tịch Thiên Dạ linh hồn hư ảnh tướng mạo. Đợt, mới có một C.